Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2429, chương 2430, bán ra thiên đan. Hạ Vũ nhắc một câu, Tiết Linh Hư suy tư nói, chuyện này còn cần sư tôn đi đề ra, ta cũng không quyền hạn quyết đoán là, ca, không có sao, ta có thể gia nhập Thiên Thủy Học Viện cũng thỏa mãn. Hơn nữa đi theo sư phụ bên người, còn có đồng ca dạy đồ ta, thêm không gia nhập nội viện cũng không có vấn đề. Bàn Đôn rất thành thật nói, Hạ Vũ nhất thời vui vẻ, rõ ràng lão viện trưởng địa vị tuyệt đối không thấp hơn nội viện Hắc U Di. Cộng thêm đồng cái này, bát bộ thiên tướng một trong, so sánh mà nói, đồng lai lịch thân phận. Có thể so với Thiên Thủy Học Viện những người này mạnh hơn nhiều lắm. Hơn nữa đồng tự thân kiến thức uyên bác, có thể dạy dỗ Bàn Đôn, không thể nghi ngờ so bất kỳ lương sư cũng đáng tin hơn. Hơn nữa Bàn Đôn vậy rất nghe đồng mà nói, nội tâm còn có điểm sợ. Đồng dạy hắn đồ, luôn là chê hắn quá đần, có phải hay không cầm hắn và Hạ Vũ tương đối. Bàn Đôn chỉ có thể ngây ngô cười ngây ngô, cảm thấy Hạ Vũ so hắn trước là chuyện đương nhiên. Tiết Linh Hư trước khi đi dặn dò, Vũ sư đệ, nhiều hơn chuẩn bị đi. Kỳ tài phủ đến lúc khảo hạch vô cùng là máu tanh tàn khốc. Bước lên con đường kia, tỷ lệ tử vong gần như 100%. Ta biết, Hạ Vũ sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên cầm chuyện này để ở trong lòng. Đồng đột nhiên nhô ra, kinh ngạc nói, kỳ tài phủ, ngươi biết, Hạ Vũ một chút cũng không kinh ngạc. Đồng lạnh nhạt nói, kỳ tài phủ lai lịch rất lớn, ngươi nếu có thể gia nhập nội phủ, tài nguyên tu luyện loại chuyện này, đến không cần lo lắng. Sao ngươi ở bên này tốc độ tu luyện hồi tăng lên 100 lần vượt quá? Xem ra ngươi đối với bên trong, còn rất quen. Hạ Vũ gặp hắn không muốn nói nhiều cũng không có hỏi nhiều. Thiếu Thiên trước nói qua, Thành Thiên Thủy trọng thể hội giao dịch cử hành sắp tới. Hôm nay đã bắt đầu, các phe nhân viên cũng sẽ tới, cầm ra vật mình không cần, dùng để trao đổi đồ hữu dụng. Chiến thần bên trong tháp, Hạ Vũ đem mấy vị phân thân lần nữa ngưng tạo, mang đi một nhóm thiên đan. Xuất hiện ở Thiên Thủy Học Viện bên ngoài, còn như Hạ Vũ có thể không ai dám chú ý, coi như Linh Lung Thương Hành và Phách Môn những thế lực này như cũ không dám động Hạ Vũ một sợi tóc. Ngày hôm nay Hạ Vũ Thiên Thủy Học Viện nội viện người mang đi, bọn họ rất rõ ràng đây là cái gì hàm nghĩa. Tiến vào bên trong viện chính là nội viện người, Thiên Thủy Học Viện sâu không lường được, làm càng thế lực lớn kính sợ, nhưng mà một phần chia rõ ràng hơn, Thiên Thủy Học Viện đáng sợ nhất địa phương chính là nội viện. Người ở bên trong, lãnh khốc vô tình, là chân chánh thiên đạo người tu luyện, không có nhân tính, trong mắt chỉ có thiên đạo, là đạo mà sống, là đạo mà chết, hơn nữa đối đãi sự việc cứng ngắc, nội viện người không thể động, nếu như động, khẳng định sẽ phải chịu nội viện cường giả công kích. Đến lúc đó xui xẻo liền không chỉ một người mà là sau lưng đúng cái thế lực. Bàn Đôn và Hạ Vũ ở phồn nháo trên đường, đi tới đi lui nhìn, đều là một ít tầm thường đồ. Hết lần này tới lần khác lẫn nhau gian giao dịch trả giá tiếng không ngừng. Một cái trong đó cái trong gian hàng, tùy việc cũng có thể sinh ra cạnh tranh đấu giá tranh đoạt lẫn nhau vật cần thiết. Hạ Vũ muốn đồ rất đơn giản, Chí Tôn Thù Du, mặc dù trên mình bây giờ còn có hơn 100 bụi cây không dùng, nhưng mà so sánh 3.000 tiên đạo, xa xa không đủ, tính kém cũng không phải là một điểm nửa điểm, cho nên Hạ Vũ bắt cơ hội liền cần thu thập Chí Tôn Thù Du. Hết thảy cũng được cùng mình đạt tới tiên đạo Chí Tôn cảnh giới nói sau. Hạ Vũ đi ở phồn nháo trên đường phố, gặp phải Lam Nhi những người này, Triệu Ly thương thế hết bệnh, thấy Hạ Vũ sắc mặt xanh mét, hừ lạnh, Thiên Thủy Học Viện thiên tài cũng tới tham gia cái này loại nhân vật nhỏ hội nghị à? Lần trước ca ta đối với ngươi hạ thủ lưu tình, ngươi không muốn không biết sống chết. Bàn Đôn lạnh giọng uy hiếp. Triệu Ly sau lưng, một vị thanh niên quần áo trắng lạnh nhạt nói. Thiên Thủy Học Viện người, đã liều lĩnh làm đến nước này sao? Ngay trước mọi người uy hiếp ta Linh Lung Thương Hành người. Chẳng lẽ các ngươi cảm thấy tại Thiên Thủy Thành, có thể một tay che trời? Vang vang lời nói, nhưng mà ngầm họa tim, chọc không ít người rối rít cau mày, nhìn về phía nơi này. Đối với Hạ Vũ hai người hiển nhiên không thế nào cảm mạo. Ỷ thế hiếp người người, ở bất kỳ địa phương cũng không biết quá chọc người thích. Giờ phút này, Hạ Vũ lạnh nhạt nói nhảm thật nhiều, cút ngay, chớ cản đường. Bàn Đôn ánh mắt không tốt, đi theo ca nàng cùng chung rời đi, không muốn để ý tới mấy cái này tiểu nhân. Thêm nữa nói, Hạ Vũ đối với bọn họ không bất kỳ hứng thú, không muốn lãng phí thời gian phản ứng. Chân chính thứ tốt là ở con đường này chỗ sâu nhất, bởi vì theo đi sâu vào sẽ phát hiện, mua bán nhân viên sẽ dần dần đổi thiếu. Hơn nữa tu vi cũng cực cao, đồ vô cùng là chân quý. Nơi này, Hạ Vũ mang Bàn Đôn tiến vào thấp nhất cao vị tiên đế mới có sức lực tiến vào khu vực. Nơi này mỗi một bầy sạp người đều giống như trầm mặc ít nói, không muốn nói nhiều, đem không thứ cần bày đặt ở trước mặt. Chí tôn thù du cái này loại hiếm đồ chơi, Hạ Vũ thấy được mấy bụi cây thần giác vi kiều đi về với yếm một cái đầu đội nón lá người mặc quần áo xô người đàn ông trước mặt. Kết quả hắn cau mày nói, tiểu oa oa, cái này không các ngươi thứ cần. Đi ra, đừng lãng phí ta thời gian. Không gặp được, ngươi đem đồ vật nơi này, mục đích chính là bán đi, mà ta coi trọng bụi cây này chí tôn thù du. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, quần áo xô người đàn ông cau mày nói, ngươi xác định ngươi có thể mua được. Dĩ nhiên, ra giá đi. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, quần áo xô người đàn ông cau mày, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, Thiên Thủy Học Viện nội viện đệ tử, yên tâm, sẽ không có chuyện tới tìm ngươi vui vẻ. Ta nếu tới đây, hơn nữa muốn mua chí tôn thù du, cũng sẽ không là nói chơi. Được, Song Long Thương Hành những thế lực này bán giá cả, chắc hẳn ngươi cũng biết, ta so bọn họ giá bán thấp, liền thành 90 triệu thiên tủy. Hoặc là ngươi cầm ra đồ lấy vật đổi vật vậy là có thể. Quần áo xô người đàn ông nói. Hạ Vũ gật đầu nói. Ta có một ít tự mình luyện chế thiên đan. Ngươi hẳn sẽ cảm thấy hứng thú. Ngươi luyện chế thiên đan. Tiểu tử, ngươi là Thiên Thủy Học Viện nội viện đệ tử. Ta không muốn cùng ngươi xé rách mặt kết làm lương tử. Thấp vị tiên đế luyện chế thiên đan, đối với ta không nửa điểm dùng. Quần áo xô người đàn ông có chút tức giận, lãng phí như thế nhiều thời gian, không thể tưởng cái này tóc bạch kim tiểu tử ở chọc cười hắn chơi đây. Một vị thấp vị tiên đế luyện chế thiên đan, hắn căn bản không coi trọng à. Hết lần này tới lần khác Bàn Đôn cả giận nói, ngươi thiếu xem thường người. Ca ta là trước thiên đan sư trong đại hội hạng nhất. Hắn luyện chế thiên đan, rất nhiều người cũng muốn cướp đâu. Cái gì? Quần áo xô người đàn ông bối rối, không nghĩ tới trước mắt tóc bạch kim tiểu tử còn có như thế một thân phận. Hạ Vũ sắc mặt rừng rưng, lật tay ngay ném qua một cái chiếc nhẫn chữ vật, bên trong một ít ngày đan. Quần áo xô người đàn ông nhận lấy, hơi dò xét một phen, cầm ra một cái lông xù màu trắng con sóc nhỏ, tựa như ngủ say như nhau nằm ở hắn trong lòng bàn tay. Hắn tỉ mỉ xem xét, kinh hãi nói, bất tử thiên đan, bá, tất cả người ánh mắt đồng loạt tập trung tới đây. Hiển nhiên nghe được cái này bốn chữ, đều có chút giật mình sẽ xuất hiện cái này loại truyền kỳ thiên đan. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, mặc dù ta luyện chế phẩm cấp thấp, nhưng là cái này loại thiên đan hẳn không buồn nguồn tiêu thụ. Người trực tiếp bắt được Song Long Thương Hành hoặc là cái khác thế lực là có thể tùy tiện đổi giá trị ngang hàng đồ. Là ta trước lỗ mãng, tiểu ca lại có thể luyện chế ra bất tử thiên đan. Không hổ là lần này thiên đan sư đại hội hạng nhất. Bụi cây này chí tôn thù du ngươi cầm đi. Quần áo sâu người đàn ông khách khí rất nhiều. Buông xuống tôn thù du hai tay dâng lên. Hạ Vũ gật đầu kết quả. Còn như hắn cho bất tử thiên đan. Giá trị đủ mua bụi cây này chí tôn thù du. Tiếp theo, không thiếu chủ sạp rối rít đem sự chú ý rơi vào Hạ Vũ trên mình. Rõ ràng đều có chí tôn thù du. Hạ Vũ người tới không cự. Hơn nữa nói ra mấy loại thiên đan. Trực tiếp có thể cùng bọn họ đổi. Những người này đều là vùng khác tới. Hơn nữa còn là nhân tinh. Rõ ràng ngày hôm nay trên thị trường. Truyền lưu ra như thế nhiều chân quý thiên đan. Giá cả khẳng định sẽ có nơi giảm giá. Nhưng bọn họ chút nào chưa thấy được thua thiệt. Bởi vì đợi trở lại bọn họ địa phương. Cầm ra những thứ này truyền kỳ thiên đan. Ắt sẽ có thể đưa tới giành mua. Bán ra giá cao. Lời chắc không thua thiệt à. Cho nên chí tôn thù du. Đối với rất nhiều tiên đạo chí tôn cấp cái khác chủ sạp mà nói. Đã vô dụng. Dùng để đổi đồ. Đổi lấy đối với bọn họ hữu dụng tài nguyên tu luyện. Không thể nghi ngờ là nhất tính toán. Hơn nữa ngày hôm nay còn đụng phải Hạ Vũ một cái như vậy đại kim chủ. Cho ra đồ. Vượt qua xa bọn họ trong tay chí tôn thù du giá trị. Mỗi một người cũng có thể được lợi một khoản. Hai bên có cần, giao dịch tiến hành rất nhanh rất thuận. Không có phát sinh bất ngờ sự việc. Dẫu sao Hạ Vũ nhìn Như và Bàn Đôn là hai người tuổi trẻ. Có thể nơi này là thành Thiên Thủy. Thiên Thủy Học Viện ở nơi này không xa đâu. Huống chi Hạ Vũ vẫn là Thiên Thủy Học Viện nội viện học viên. Thân phận có thể tưởng tượng được, chỉ phải xuất hiện bất kỳ tình huống gì, sợ là Thiên Thủy Học Viện cường giả trong phút chốc liền sẽ xuất động. Dám đánh Hạ Vũ chủ ý, sợ đến lúc đó chết thế nào cũng không biết. Giờ phút này, Hạ Vũ quét sạch cả con đường, gần trăm bụi cây chí tôn thù du bị hắn bỏ vào trong túi. Bất quá trên người thiên đan, rõ ràng còn có hàng loạt. Hơn nữa vẫn là không có lấy ra hợp đạo thiên đan. Loại đan dược này càng thần kỳ. Giá cả hơn nữa không rẻ. Một khi xuất hiện, sợ rằng sẽ đưa tới thành thiên thủy chấn động. Các thế lực lớn giành cướp. Cái này loại thiên đan. Có thể làm tiên đế cấp đệ tử đánh hạ hùng hậu cơ sở. Tương lai có rất lớn tỷ lệ trở thành tiên đạo chí tôn. Hơn nữa còn có thể nhanh chóng tăng lên tốc độ tu luyện. Nhất định chính là tu sĩ mơ tưởng cầu mong tu luyện thiên đan. Nhưng mà giá cả đắt tiền không nói. Có thể luyện chế sinh linh. Vậy gần như không tìm được. Đưa đến trên thị trường căn bản không có. Hạ Vũ đi dạo một vòng. Gì đều không muốn. Chỉ cần chí tôn thù du. Cuối cùng trăn trở lại Song Long Thương Hành. Còn như nơi này sắp cử hành buổi đấu giá, Hạ Vũ không có bất kỳ hứng thú, chỉ là hỏi một tí, có hay không chí tôn thù du, thiếu thiên không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là đem nơi này tồn kho. Còn có trước đi Linh Lung Thương Hành bên kia mua chí tôn thù du, toàn bộ cho Hạ Vũ, dẫu sao có bất tử thiên đan ở nơi này. Trước thời hạn buông xuống tôn thù du cho Hạ Vũ, cũng là làm một thuận nước dong thuyền. Hạ Vũ đem hợp đạo thiên đan lấy ra. Thiếu thiên cả kinh nói, đây chính là ngươi ở thiên đan sư trong đại hội cho thấy qua hợp đạo thiên đan. Không sai, chính là hợp đạo thiên đan. Một tầng, tầng hai, tầng ba, tầng bốn, tầng năm hợp đạo thiên đan toàn bộ đều có. Cho ngươi lần đấu giá này sẽ tăng thêm chút tiền thưởng. Hạ Vũ khóe miệng khẽ nhếch, hiện lên một nụ cười. Cuối cùng trở lại Thiên Thủy Học Viện. Thiếu thiên nhìn một chất hợp đạo thiên đạo. Cảm giác da đầu tê dại.